1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đến, Trương Uyển Đình hạnh phúc vùi ở yêu thương nàng nam tử trước ngực. Có chút co do thân thể đã ngủ, dạng như vậy nhìn qua rất thỏa mãn, bình thường một người cô đơn thời điểm càng nhiều chỉ có thể ôm cánh tay. Bất đắc dĩ nghe ồn ào phát thanh ngốc, Lý Hòa ùng sức ôm nàng. Hắn hoảng hốt cảm thấy như thế hoàn mỹ, cảm giác hạnh phúc cả một đời lâu dài mới tốt. Nàng so lúc trước càng có thể thoải mái, biến thành một cái cùng đi qua loại kia ôn tồn lễ độ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt một nữ nhân khác. Lý Hòa đang suy nghĩ bà lão này vẫn là đời trước lão bà sao? Đời trước nhận biết Trương Uyển Đình. Là một tái có tri thức, có phẩm vị, có giáo dưỡng, có trí tuệ tri thức nữ tính, tràn ngập tài trí nhu hòa mị lực, phải chăng qua sớm can thiệp nàng sinh hoạt, nàng hiện tại vẫn chỉ là một cái đơn thuần hoa quý nữ hài mà thôi. Nhân sinh của nàng xem còn không có định hình, nàng còn có quá nhiều cần một mình trải qua đồ vật. Nhanh xuống xe lửa thời điểm, Lý Hòa nói. Ngươi trở về trường ký túc xá hẳn là vào đi. Thế nhưng là nhà ăn không mở cửa. Phòng tắm không mở cửa. Ngươi nếu không đi với ta nhìn mà bên kia núi đi. Ta ở bên kia thuê phòng ở. Ta cái kia có địa phương ở. Cũng có địa phương nấu cơm. Chúng ta xuống xe trực tiếp ngồi xe buýt. Trương Uyển Đình suy nghĩ một chút. Đúng là chưa địa phương đi. Vẫn là nhất thời xúc động gây họa. Thế mà không nghĩ tới tới làm sao ăn cơm, chỗ nào dùng nước nóng, nhẹ gật đầu, nói, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ngồi xổm đường cái ta đều vui lòng, tiểu tức phụ cũng không có gì không tốt. Liền làm người thương, con mắt không phải đặc biệt lớn, có thể lông mi rất đen rất dài, cao thẳng cái mũi nhỏ, làm Lý Hòa có cắn một cái dục vọng. Cười lên hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, hận không thể ôm trong ngực chuyển vài vòng. Ngươi yên tâm, tuyệt đối hủy khuất, không được ngươi. Xuống xe đi với ta là được. Hai người xuống xe lửa, ra đứng, đến trạm xe buýt kém chút bị một lão đầu nước bọt cho phun lên. Lý Hòa khí chừng lão đầu một chút, liền tình huống này muốn lên đi lý luận. Thật là nhàn không có chuyện làm. Người chung quanh sẽ còn chỉ trích người thanh niên chuyện bé xé ra to. Không tôn trọng lão nhân, kinh thành trời chỉ là còn có chút âm lãnh, treo ấm áp mặt trời, mặt đường còn tuyết đọng chưa tan ra. Xuống xe buýt, Lý Hòa mang theo Trương Uyển Đình chậm rãi từng bước dẫm lên hố nước tử. Đến một mình ở cái này đoạn mặt đường rõ ràng không dễ đi. Chỉ có trời trời trong. Tuyết tan sạch sẽ liền tốt. Lý Hòa đem trong tay bao giao cho Trương Uyển Đình cầm. Xuất ra chìa khóa mở cửa. Tay đẩy cửa. Nói. Hoan nghênh quang lâm. Ngó ngó. Cái này sau này sẽ là hai ta địa bàn. Ta chính là của ngươi. Trương Uyển Đình đem bao cất kỹ. Phòng phòng trước sau dạo qua một vòng. Hít sâu một hơi. Nói. Ngươi nhiều như vậy phế phẩm. Là làm gì? Không thể thả trong viện a. Quá hao tổn địa phương, người ngồi trước biết. Ta đi cấp ngươi cả ăn chút gì. Hiện tại cũng 2 giờ, Lý Hòa thận trọng đem một vài bình chồng chất cùng một chỗ. Gạt ra nhất điểm không gian, lại tiện hề hề nói. Ngươi đừng nhìn những vật này không đáng chú ý. Đồ cổ biết không được. Tại quá khứ, chỉ có vương công quý tộc. Đại thương nhân mới có thể có khả năng. Hiện tại tiện nghi ta. Hai ta về sau ăn canh ăn thịt đều xem những thứ này. Lại nói về sau động năng làm bảo vật gia truyền. Trương Uyển Đình nhìn xem Lý Hòa thận trọng bộ. Dáng. Không khỏi buồn cười. Đi. Ngươi trước bảo bối. Ngươi nói cho ta em ở nơi đó liền thành. Ta đi chịu điểm bát cháo. Hai ta ăn. Lý Hòa mang theo Trương Uyển Đình đến phòng bếp, theo trong viện rời điểm bó củi, lại đem mái hiên lên thịt muối cùng cá lấy xuống, người nghe thiêu không? ta ăn cái này, nấu gạo cơm đi, ngươi cái ngốc, nhìn nhan sắc chẳng phải sẽ biết, cái này mùa nào có thiêu. Trương Uyển Đình tiếp vào trong tay, nhìn thấy án trên đài có một chậu tử củ cải làm, nói, làm cho ngươi mặn thịt củ cải, bên trong không được. Trương Uyển Đình ở phía trên cọ nồi cắt thịt, Lý Hòa ngay tại phía dưới giúp đỡ thêm hỏa, chờ hỏa gần nên đến về sau. Lý Hòa nói, ta thừa dịp còn có chút nóng đầu, đi đem chăn mền phơi nắng, đoán chừng có chút chiều, không có việc gì, ngươi đi đem trong phòng chỉnh đốn xuống đi, còn có đem quần áo bẩn lấy ra, đợi lát nữa rửa cho ngươi. Trương Uyển Đình một bên cắt thịt, một bên đem trong nồi dầu nóng quán đều đều, vẫn không quên thỉnh thoảng hư vài câu điệu hát dân gian. Trước mắt hai người chen một cái giường khả năng không lớn. Lý Hòa liền đem một kiện khác phòng ngủ đồ vật khắp nơi chuyển đằng. Có thể thả trong viện tận lực thả sân nhỏ. Sát vách phòng ngủ trên giường cũng bị hắn chất đầy. Mình liền ngủ nhà chính. Ca, ngươi trở về a? Ta nhìn cửa chính khóa không có. Phòng bếp còn bốc khói. Coi là chiêu tặc. Rất, nữa nha. Tô Minh còn chuyên hướng phòng bếp nhìn thoáng qua. Nhìn thấy một cái thân ảnh yểu điệu ở bên trong bận rộn. Tiện hề hề nói. Ca, vậy ai a? Nhìn xem không giống Hà tỷ. Hà tỷ cao hơn nàng. Về sau ghi nhớ gọi tẩu tử. Lý Hòa liếc mắt một cái nói. Ngươi cứ như vậy nhàn rỗi. Tranh thủ thời gian giúp ta thu thập phòng a. Tô Minh lúc đầu lòng hiếu kỳ trọng, muốn đi phòng bếp ngó ngó cái gọi là tẩu tử như thế nào. Có thể so sánh Hà tỷ dáng dấp xinh đẹp. Theo trong lòng của hắn ý nghĩ, Lý Hòa cùng Hà Phương là rất dựng, có ăn ý, lại là bạn học cùng lớp, tốt không thể tốt hơn. Kết quả bị Lý Hòa vừa trừng mắt, đàng hoàng thu dọn đồ đạc, Trương Uyển Đình thu thập xong nhà chính cái bàn, hướng phòng ngủ hô, đi ra ăn cơm đi, nhớ kỹ rửa tay rửa mặt. Tô Minh ngó ráo rác từ trong nhà ra, kêu lên, tẩu tử. Ta đi cấp ngươi hỗ trợ. Trương Uyển Đình không nghĩ ra nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa nói, đây là huynh đệ của ta. Gọi ngươi tẩu tử không sai. Cái kia cùng một chỗ ăn đi. Ta đi sới cơm. Trương Uyển Đình đỏ bừng mặt mượn cớ đi phòng bếp. Lý Hòa lên bàn ăn. Một bàn mặn thịt xào củ cải. Một bàn cá khô phiến sang làm quả ớt. Gẹp lên một mảnh thịt cá. Vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là quen thuộc phối phương, lại lùa một miếng cơm, lầu bầu, ăn ngon, kém chút liền muốn rơi lệ đầy mặt. Lý Hòa xem như ăn đủ tự mình làm cơm, chủ nghệ cả một đời đều chưa tiến bộ, làm phòng bếp cả một đời cũng là làm việc vặt. Người chỉ riêng đào cơm làm gì, dùng bữa à, nhìn thoáng qua Tô Minh tại hút trượt miệng. Liền nhớ lại tới này tiểu tử sợ cay liền không cách nào, ta cùng ngươi tẩu tử nhưng lại không sợ cay. Trương Uyển Đình rất có điểm không có ý tứ, đứng lên nói, ta cho ngươi rót cốc nước đi, ta vừa đốt. Tô Minh liếc nhìn Lý Hòa sắc mặt, lập tức tự mình đứng lên đến, tẩu tử, chính ta đến liền thành, ngươi tranh thủ thời gian ngồi. Nói xong cũng chạy như bay đến phòng bếp, rót cho mình chén nước, vừa ngồi xuống, nhìn xem Lý Hòa nhìn mình chằm chằm, vỗ đầu một cái, cảm thấy mình chưa nhãn lực giá cả, tranh thủ thời gian tìm ra Lý Hòa ấm trà, một lần nữa tẩy một lần, giúp đỡ pha xong trà lá, phóng tới Lý Hòa, Trương Uyển Đình trước mặt, ngươi có kim khâu sao? Ta nhìn quần áo ngươi đều xẻ ta, chúng ta sẽ đều cho ngươi vá tốt. Ăn xong cơm, Trương Uyển Đình muốn đem Lý Hòa quần áo trước khe hở một cái lại tẩy. Lý Hòa nhìn xuống y phục của mình, lại nhìn mắt Trương Uyển Đình quần áo. Đạo, không cần, ta toàn thay mới, trong tay của ta còn có không ít vải phiếu. Lập tức đầu xuân, những này áo tử cũng xuyên không được nữa. Đúng, tẩu tử, trong nhà của ta cũng không ít vải phiếu. đều thay mới. Tô Minh tự giác đem cái bàn một lần nữa dọn xong vị trí. Đạo ca, trong nhà của ta còn có vải, nếu không trước lấy cho ngươi lai sứ. Lý Hòa khoát tay một cái nói, không cần, tối nay chúng ta đi cung tiêu xã mua. Chăn mền cũng cần mua mới. Lý Hòa yếu lĩnh Trương Uyển Đình đi mua bộ đồ mới giày mới. Nào biết Trương Uyển Đình trừng to mắt nói, không cần giày xéo, ngươi mua đáy giày vải vóc, ta đều sẽ làm, không so với người ra chênh lệch, cũng không tới thị khu bách hóa cao ốc. Liền đi bên cạnh cung tiêu xã, Trương Uyển Đình thêu hoa mắt, vẫn kiên trì không cho mình kéo. Đối quầy hàng nhân viên bán hàng nói, đám kia màu lam nhạt đưa cho ta xem một chút đi. Ta cho ta đối tượng kéo một thân, Lý Hòa có thể không biết nàng tâm tư gì sao. Liền sợ tiêu lấy tiền mình, danh bất chính, ngôn bất thuận, đem Trương Uyển Đình kéo qua. Đạo, ta đã nói đúng ngươi cả một đời tốt, muốn cùng ngươi cùng một chỗ cả một đời. Của ta chính là của ngươi, ngươi nói ngươi nếu là còn cùng ta phân như thế mở. Về sau hai ta còn thế nào chỗ? Trương Uyển Đình mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào. Không đúng, không đúng, ta còn thiếu lấy ngươi tiền đâu. Không được, hai ta còn chưa kết hôn. Ta hoa ngươi giống kiểu gì, tâm ta cam tình nguyện. Ngươi tốt ta mới có thể tốt. Ngươi hiểu không được, ngươi yên tâm. Ta có tiền, không thiếu tiền. Ta cam đoan cả đời này, ngươi cũng sẽ không vì tiền sầu muộn. Lý Hòa cũng không tiếp tục cho Trương Uyển Đình phản đối cơ hội. Một lần nữa trở lại quầy hàng đối nhân viên bán hàng nói. Cái kia kiểu nữ thanh sắc cũng bao lấy. Cầm hai nhóm, nhân viên bán hàng thầm nói, cũng không được thương lượng xong. Liền đến lãng phí thời gian. Ngoài miệng nói như vậy, vẫn là cho như thường đem vải vóc phạm vi đến. Báo giá cả 22 khối 5, Lý Hòa trơn tru cho vải phiếu cùng tiền. Lại dẫn Trương Uyển Đình mua hai cặp giày da màu đen cùng một chút kim chỉ. Bàn chải đánh răng khăn mặt, hai giường chăn mền. Trương Uyển Đình trong lòng có cỗ không nói ra được ngọt ngào lại đau lòng dùng tiền. Cũng bỏ ra 82 khối tiền đâu. Hai người dạng này mang theo bao lớn bao nhỏ là mua không ít. Cặp kia giày da mình là thích vô cùng. Từ nhỏ đến lớn còn không có xuyên qua giày da đâu. Là mình muốn biểu thị phản đối. Lý Hòa ăn bản cũng không cho cơ hội. Trực tiếp trả tiền. Trương Uyển Đình nói, ngươi cũng không hỏi ta số đo. Liền mơ mơ hồ hồ mua a. Lý Hòa tự tin nói. 38 mã, sẽ không sai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.